Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, phía trước còn có tướng quân Quý Thư. Thực sự là xấu hổ vô cùng. Tướng quân Quý Thư nghe thấy đứa con trai út và y phù cãi nhau, toàn thân mệt mỏi như được trút bỏ. Trên hành lang dẫn đến nhà ăn, ông giả vờ vô tình liếc nhìn bức chân dung của mình và người vợ đã khuất, trong lòng có chút chua xót. Y phù bị hách đặc đặt lên ghế trong nhà ăn, còn bị anh ta hôn trộm một cái. Cô ấy trừng mắt nhìn hách đặc, rồi giả vờ nghiêm chỉnh chỉnh lại váy áo. Mọi hành động nhỏ của hai người đều được tướng quân Quý Thư nhìn thấy. Y phù thấy tướng quân Quý Thư vẫn nhìn mình thì cảm thấy ngượng ngùng, đang định nói gì đó thì nghe thấy tướng quân Quý Thư nói. Trưa nay con không ăn gì, bây giờ chắc đói lắm rồi phải không? Vâng, cũng. Được, y phù thực sự hơi đói. Người quản gia bên cạnh lập tức lấy ra một thực đơn dài, cung kính đưa cho cô ấy. Y phù nghi hoặc nhận lấy, người quản gia giới thiệu. Thưa phu nhân, đây là một số món ăn mà đầu bếp khuyên dùng, tất cả đều đã chuẩn bị xong, nếu muốn ăn có thể mang lên ngay. Nếu thích món nào không có trong thực đơn, cũng có thể nói trực tiếp. Cái này, nhiều quá vậy, y phù thấy trên thực đơn ít nhất cũng liệt kê 40-50 món ăn, đủ các loại, có vẻ như sợ cô ấy không tìm được món mình muốn ăn. Cô ấy dưới ánh mắt nóng bỏng của người quản gia, tùy ý gọi vài món ăn. Tướng quân Quý Thư lập tức nói, gọi xong thì nhanh chóng mang thức ăn lên. Vâng, thưa tướng quân, người quản gia lập tức lui xuống chuẩn bị. Y phù lúc này mới nhận ra, cô ấy đã gọi bữa tối cho cả bàn. Cô ấy vội vàng nói, thực sự không cần như vậy, thực ra em không kén ăn lắm. Hách đặc tiếp lời, em cứ ăn nhiều vào là được. Rất nhanh thức ăn đã được mang lên, y phù nghi hoặc hỏi. Thánh nữ không dùng bữa với chúng ta sao? Hách đặc đổi miếng bít tết đã cắt cho y phù, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Russ đi ăn với anh hai, họ rất thân, y phù nhướng mày với hách đặc, không nói thêm gì. Hách đặc bất đắc dĩ xoa đầu cô ấy nói. Ăn cơm trước đi, lát nữa cha còn có chuyện muốn hỏi con. Vâng, được, y phù liếc nhìn tướng quân Quý Thư, lập tức ngoan ngoãn ăn cơm. Ba người dùng xong bữa, cùng nhau đi bộ đến thư phòng của tướng quân Quý Thư. Y phù vừa bước vào, mắt đã sáng lên. Không gian cao 3 tầng, trên giá sách siêu cao chất đầy sách bìa cứng, trên bàn làm việc lộn xộn chất đầy tài liệu, thư từ và sách mờ. Gần cửa ra vào còn có hai vị trí của viên chức văn thư, cũng chất đầy tài liệu. Cô ấy nhìn vào bản đồ lục địa lớn đặt ở giữa, mắt sáng lên. Cô quan tâm đến chiến thuật sao? Tướng quân Quý Thư ngạc nhiên hỏi. Đây là lần đầu tiên ông gặp một cô gái đến thư phòng của mình, không phải đi thẳng đến khu vực ghế sofa mà lại đi thẳng đến bản đồ lục địa. Không, y phù đang cúi người, chăm chú nhìn kỹ bản đồ lục địa này, vô thức trả lời. Bản đồ được chú thích rất chi tiết, còn cắm đầy cờ nhỏ nhiều màu sắc. Các quốc gia chiếm giữ lục địa trung tâm màu mỡ nhất là Ulster và Greece. Greece có diện tích lớn hơn nhưng vị trí của Ulster lại đắc địa hơn. Xung quanh hai quốc gia còn có một số quốc gia phụ thuộc nhỏ, trên biển cũng có một số quốc gia đảo rải rác. Cách chương